Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, Thế Giới Màu Xám. Từ Niên theo Lâm Nhược Lan một đường hướng Bắc, rất nhanh liền đến Bắc Mạc lối vào. Phía trước chính là một mảnh sa mạc. Người nói người biết rõ bọn hắn đi nơi đó. Từ Niên nhìn về phía bên cạnh Lâm Nhược Lan hỏi. Đúng, ta đã từng tới nơi đây. May mắn nhìn thấy kia cái gọi là tiên cung. Nếu như đoán không sai, bọn hắn hẳn là đi kia tiên cung. Lâm Nhược Lan nhìn xem phía trước tiên cung nói. Tiên cung, thật có tiên cung. Chẳng lẽ cái này Bắc Mạc cũng có tiên nhân mộ táng? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Lâm Nhược Lan nghe đến lời này lại là cười lên. Nào có nhiều như vậy tiên nhân mộ táng. Nơi này tiên cung bất quá là một mảnh bầu trời mà tiểu thế giới thôi. Là mặt trời trở nên mãnh liệt lúc. Tiểu thế giới kia hàng rào liền sẽ trở nên mỏng manh. Đứng tại Bắc Mạc hoang mạc bên trên. Vận khí tốt cũng có thể trông thấy trong tiểu thế giới bộ cảnh tượng. Cho nên rất nhiều người tại Bắc Mạc trông thấy cái gọi là tiên cung. Làm thế nào đi cũng vô pháp tiếp cận. Chính là cái này nguyên nhân. Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói. Tự nhiên tiểu thế giới. Từ Niên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đúng. Vũ trụ diễn hóa sẽ có rất nhiều biến số. Trời này mà tiểu thế giới. Có thể là bản thể vũ trụ mọc ra một cái mụn nhỏ. Loại này u cục rất là phổ biến. Không đủ vì đó. Chỉ bất quá có chút tự nhiên tiểu thế giới ổn định. Có thì là rất dễ dàng liền sẽ sụp đổ. Bọn hắn chỗ này tiểu thế giới hiển nhiên là một cái ổn định tiểu thế giới. Mà lại tiền nhân tựa hồ còn đi vào qua. Lâm Nhược Lan giải thích nói. Từ Niên trong nháy mắt minh bạch trời này mà tiểu thế giới là thế nào hình thành. Vậy cái này tiểu thế giới chịu hay không chịu cái này tiên đế cấm chế ảnh hưởng? Từ Niên ngẫm lại mở miệng hỏi. Đương nhiên không nhận, tiểu thế giới kia có thể nói tự thành một phương thế giới. Không chỉ có như thế, người cảm ngộ nói không chừng đến vùng thế giới kia cũng vô pháp sử dụng. Lâm Nhược Lan vừa cười, vừa nói, tại sao có thể như vậy? Từ Niên không hiểu hỏi. Rất đơn giản, trời này mà tiểu thế giới kỳ thật cũng không phải là bản thể vũ trụ. Tự thành một thế giới nhỏ, kia pháp tắc áo nghĩa tự nhiên là khác biệt. Người cảm ngộ áo nghĩa bất quá là căn cứ bản thể vũ trụ quy luật diễn hóa mà thành. Đi tiểu thế giới pháp tắc phát sinh cải biến. Người áo nghĩa tự nhiên cũng liền không cách nào sử dụng. Lâm Nhược Lan lần nữa giải thích nói. Từ Niên trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới cái này thiên ngân tinh vực thế mà còn có dạng này một cái địa phương. Vậy ngươi muốn đi trước tiểu thế giới này. Chỉ sợ cũng có khác mục đi. Từ Niên nhìn về phía Lâm Nhược Lan mở miệng hỏi. Lâm Nhược Lan không có khả năng làm không có ý nghĩa sự tình. Càng thêm không có khả năng cố ý đến giúp hắn. Sở dĩ nói những này. Nhất định có khác mục. Không sai. Tiểu thế giới tự thành một mảnh thế giới. Bên trong tự nhiên có mảnh thế giới này không có đồ vật. Những này đồ vật rất có thể là vô thượng chí bảo. Đương nhiên trọng yếu nhất là tiểu thế giới này thế giới chi tâm. Đó mới là vô giá vô thượng chí bảo. Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói. Thế giới chi tâm. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Thực ngốc, thật không biết rõ ngươi là như thế nào tu luyện tới địa tiên cảnh. Thế mà liền thế giới chi tâm cũng không biết rõ. Vô luận cái nào thế giới đều sẽ có thế giới chi tâm. Mà cái này thế giới chi tâm cực kỳ chân quý. Bởi vì chỉ có thế giới chi tâm khả năng sáng tạo ra mới không gian. Nếu là ta có thể được đến trời này mà tiểu thế giới chi tâm. Vậy ta liền có thể đem luyện hóa. Luyện chế ra thuộc về chính ta tiểu thế giới. Những cái kia trong không gian bảo vật. Đều là dựa vào thế giới chi tâm luyện chế mà thành. Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói. Kia lấy thế giới chi tâm. Tiểu thế giới có thể hay không thụ ảnh hưởng. Từ Niên ngẫm lại hỏi. Sẽ có một chút ảnh hưởng. Bất quá sẽ không sụp đổ. Toàn bộ tiểu thế giới sẽ dần dần khô kiệt, đến mức cuối cùng suy vong. Quá trình này cực kỳ dài lâu, coi như rất nhỏ nhỏ thế giới cũng cần trăm năm thế giới. Lâm Nhược Lan nói, Từ Niên bừng tỉnh, kể từ đó vẫn còn tốt, không đến mức lấy đi thế giới chi tâm. Toàn bộ tiểu thế giới liền sẽ sụp đổ, nhỏ như vậy trong thế giới sinh linh coi như muốn chạy trốn cũng không kịp. Đi thôi, hiện tại nhóm chúng ta cần làm chính là tìm tới không gian này hàng rào yếu kém nhất địa phương. Sau đó cưỡng ép bổ ra hàng rào, tiến vào tiểu thế giới. Lâm Nhược Lan vứt xuống một câu, liền một ngựa đi đầu, hướng về phía trước lao đi. Từ Niên lúc này theo sau. Hiện tại hắn có chút minh bạch cái này Lâm Nhược Lan vì cái gì tại nơi này chờ sao lấy chính mình. Bởi vì hắn nắm giữ không gian áo nghĩa pháp tác. Đối với không gian cảm giác muốn so người bình thường cường đại gấp mấy trăm lần thậm chí hơn ngàn lần. Muốn tìm được không gian này hàng rào yếu kém nhất địa phương. Cũng chỉ có thể dựa vào Từ Niên. Nếu không muốn tìm được không gian bích lũy yếu kém nhất địa phương. Cho dù là nguyên tiên cảnh cường giả cũng không nhất định có thể làm được. Hai người tại Bắc Mạc trong sa mạc cấp tốc ghé qua. Kia tràn đầy thiên hoàng cát đối với bọn hắn tới nói. Hoàn toàn cấu thành không trở ngại. Cho dù là gặp được phong bão, Từ Niên cũng chỉ là một kiếm bổ ra. Tìm tới, Từ Niên đột nhiên kêu lên. Lâm Nhược Lan lúc này dừng thân hình, nhìn về phía chu vi. Ở chỗ này. Nơi này không gian cực kỳ yếu kém, tựa hồ chỉ có một tầng màng mỏng. Cái này màng mỏng phía sau hẳn là ngươi nói tự nhiên tiểu thế giới. Từ Niên chỉ vào một cái phương hướng nói. Lâm Nhược Lan không nói hai lời, trực tiếp tế ra một thanh kiếm sắc, một kiếm đánh xuống, kiếm quang lăng lệ như vạn trượng quang mang. Sau một khắc không gian liền bị xé nứt. Mà không gian này khe hở phía sau cũng không phải là không gian loạn lưu, mà là một phương thế giới kỳ dị, cuồn cuộn kỳ dị năng lượng theo trong cái khe tuôn ra, lộ ra một cỗ lạ lẫm khí tức. Nhìn thấy khe hở phía sau cảnh tượng, Lâm Nhược Lan lúc này đại hỉ, đi. Sau một khắc Lâm Nhược Lan liền trực tiếp lướt vào trong vết nứt không gian, Từ Niên cũng theo sau, bất quá trong lòng lại là hơi kinh ngạc. Trời này mà tiểu thế giới năng lượng thế mà không phải linh khí, mà là một cỗ dòng khí màu xám. Cỗ khí lưu này lộ ra một cỗ tử vong hương vị. Từ Niên thử nghiệm vận chuyển đan hải chủng thanh liên. Theo cỗ này hôi sắc năng lượng rót vào, Từ Niên phát hiện tự mình tiên khu rèn luyện tốc độ thế mà so tại ngoại giới nhanh hơn gấp đôi. Thật là kỳ lạ năng lượng. Từ Niên mang theo kinh ngạc xuyên qua không gian khe hở. Tới này phiến thế giới kỳ dị bên trong, đập vào mi mắt cảnh tượng, ngược lại để Từ Niên cùng Lâm Nhược Lan có chút giật mình. Nơi này sông núi cây cối đều lớn lên cực kỳ tươi tốt. Bất quá nơi này cây cối cùng sông núi lại cùng ngoại giới khác biệt. Nơi này cây cối toàn bộ đều là bạc hôi sắc, liền liền chu vi núi đá cũng bày biện ra hôi sắc. Toàn bộ thế giới một mảnh tối tăm mờ mịt. Giữa thiên địa tràn ngập loại này hôi sắc năng lượng, liền phảng phất giữa thiên địa, chỉ có một loại nhan sắc, bất quá cũng may nơi này dòng sông cũng không phải là hôi sắc, mà là giống như ngoại giới. Đây là một loại kỳ lạ năng lượng, loại này năng lượng có thể mạnh hóa linh hồn lực lượng. Người không phải còn không có đạt tới địa tiên cảnh hậu kỳ sao? Ở chỗ này mượn nhờ cái này hôi sắc lực lượng. Nói không chừng có thể giúp ngươi sớm đột phá địa tiên cảnh hậu kỳ. Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói. Từ Niên sững sờ. Lúc này thử nghiệm thông qua linh hồn hấp thu cỗ này hôi sắc năng lượng. Theo hôi sắc năng lượng tràn vào hắn nê hoàn cung. Một mực trì trệ không tiến linh hồn tại thời khắc này rốt cục có tinh tiến. Ngạch, thật có thể tăng lên linh hồn tu vi. Từ Niên trên mặt lúc này lộ ra vẻ đại hỉ. Bắt đầu điên cuồng hấp thu những này hôi sắc năng lượng. Hết chương.